Phong tình ấm áp, chương 14, ngồi xuống nói chuyện, gocchuyenaudio.com. Triệu Vũ Trạch nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trương Cần Phong thì đã hiểu chính cậu đã khiến mọi chuyện diễn ra tồi tệ như vậy. Hắn là thuần gay, hắn cũng hiểu được bản thân suốt đời không thể yêu bất kỳ cô gái nào, nhưng mẹ hắn là một người phụ nữ nông thôn rất bảo thủ, bà không hiểu được những người như hắn. Mẹ là người đã vất vả nuôi nấng hắn, trước khi gặp được mình thích, hắn đã nghĩ đến cứ mãi an ổn ở bên mẹ, ai biết được mọi chuyện đều không thể ngờ đến hắn lại gặp và cảm mến Trương Cần Phong. Triệu Vũ Trạch chôn đầu vào lòng bàn tay, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ hoe nhìn Trương Cần Phong, nói. A Cần, anh có thể cho em thêm chút thời gian không? Em sẽ thuyết phục mẹ sau đó sẽ đến tìm anh, được không? Trương Cần Phong lắc đầu nói. Triệu Vũ Trạch, tôi cũng không muốn gạt cậu, lý do tôi chia tay với người yêu cũ là do gia đình cậu ấy không đồng ý, cùng một hố tôi cũng không muốn lần thứ hai lại nhảy vào. Cảm ơn cậu thời gian này luôn quan tâm đến tôi. Tạm biệt, nói xong, Trương Cần Phong cũng không đợi Triệu Vũ Trạch đáp lại, lập tức bước ra ngoài. Khi lên xe anh vừa cầm vô lăng vừa thở dài. Nói không buồn là dối lòng, dù sao thì anh cũng có ấn tượng tốt với Triệu Vũ Trạch, quan hệ mơ hồ của hai người cũng cần được làm rõ, nhưng chuyện vừa xảy ra khiến Trương Cần Phong cảm thấy vô cùng khó chịu. Quả nhiên lo phát triển sự nghiệp vẫn tốt hơn là yêu đương. Hít sâu một hơi, Trương Cần Phong khởi động xe, anh không có ý định đi đâu mà lái xe về nhà, chỉ đơn giản là muốn trở về chốn yên bình, không cần đi đâu, không cần nghĩ ngợi gì cả. Ngủ một giấc sau đó lại bắt đầu một ngày mới. Trương Cần Phong sống không quá xa nội thành, thuê nhà cũng xa công ty lắm, gần đây kiếm được nhiều tiền nên đang có ý định mua nhà. Nhưng hiện tại vấn đề mua nhà cũng không quá cấp bách nên vẫn ở nhà thuê. Anh sống trên tầng 12, trung tầng còn có hai hộ gia đình khác. Thỉnh thoảng gặp nhau trong thang máy, nhưng Trương Cần Phong đã lâu không gặp gia đình họ nên đoán là họ có thể ra ngoài du lịch. Cửa thang máy, đinh, một tiếng mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ lộn xộn của Trương Cần Phong, vừa bước ra trực giác nhạy bén khiến anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Quả nhiên khi nhìn kỹ hơn thì thấy có một người đang ngồi trước cửa nhà, người đó đang ngồi bệt trước cửa nhà anh, hai tay ôm gối, vùi đầu vào hai tay. Nếu không phải người kia đang mặc đồ tây thì Trương Cần Phong đã nghĩ là người lang thang ở đâu đó. Nghe thấy động tác người kia có vẻ sợ hãi đột nhiên ngẩng đầu lên, Trương Cần Phong nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Tần Tự Ý, hai mắt cậu đỏ ngầu. Tần Tự Ý thấy anh đi tới, mắt cậu càng đỏ hơn, chật vật đứng lên có phần kiềm chế nói. Anh, sao anh lại về sớm vậy? Anh không phải đến tìm. Tần Tự Ý nghẹn ngào không thể tiếp tục nói nữa, cậu cắn môi nuốt những lời muốn nói vào trong, nhìn Trương Cần Phong không chớp mắt giống như nhìn thế nào cũng không đủ. Trương Cần Phong vừa trải qua chuyện không vui, tâm trạng lúc này rất tệ nhưng anh chưa bao giờ giận chó đánh mèo, mặc dù anh có thể đoán được phần nào lý do Tần Tự Ý có mặt ở đây nhưng vì phép lịch sự anh vẫn nói. Làm sao vậy, Tần Tổng có chuyện gì sao không nói ở công ty mà lại chạy đến đây? Tần Tự Ý cảm thấy chua xót trước thái độ lanh nhạt của anh, kìm nước mắt nói. Em có thể vào trong ngồi được không? Em hơi khát, Trương Cần Phong lấy chìa khóa ra nói. gocchuyenaudio.com. Sao không thể mời cậu một cốc nước được chứ, Tần Tổng vào đi. Chờ đến khi Trương Cần Phong đóng cửa còn chưa kịp quay lại, eo anh đã bị ôm chặt. Trương Cần Phong nheo mắt duỗi tay định đẩy Tần Tự Ý ra nhưng lại nghe thấy người phía sau nghẹn ngào khóc. Em nghe Thịnh Vĩ Minh nói anh đi tìm Triệu Vũ Trạch. Tần Tự Ý ôm chặt Trương Cần Phong úp mặt vào vai anh, nói. Em biết em không có tư cách ngăn cản anh, nhưng em thật sự không cam lòng. Anh là của em, anh sao có thể ở bên người khác được chứ, những gì anh nói hôm trước trong nhà hàng, em cũng không phải không hiểu được, em cũng nghiêm túc suy nghĩ. Em nghĩ từ giờ em sẽ lặng lẽ dõi theo và không làm phiền anh nữa, nhưng em thật sự không làm được. Nghĩ đến việc anh thân mật với người khác ở một nơi em không thể thấy được khiến em đau khổ vô cùng, đau đớn như muốn chết đi vậy. Anh trai, anh cứu em với, nói em ích kỷ hay độc đoán cũng được nhưng anh có thể không yêu người khác không? Tay Trương Cần Phong vẫn đang cầm nắm cửa, anh bóp chặt nắm cửa đến mức xương ngón tay đã trắng bệch nhưng tiếng khóc nghẹn ngào của Tần Tự Ý sau lưng vẫn không dừng lại. Qua một hồi lâu, anh bắt lấy tay Tần Tự Ý muốn hất tay ra. Tần Tự Ý cảm nhận được ý đồ của Trương Cần Phong thì ôm chặt hơn nhưng sức lực của cậu làm sao có so với Trương Cần Phong nên bàn tay của cậu dễ dàng bị đẩy ra. Trương Cần Phong quay đầu lại, suốt 2 năm sau khi chia tay, đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc nhìn Tần Tự Ý. Tần Tự Ý thấp hơn anh nửa cái đầu, lúc này mắt đỏ ngầu hốc hác, râu ria lúng phúng trên mặt cho thấy mấy hôm nay cậu thật sự không chú ý đến bản thân, điều này khác xa với Tần Tự Ý luôn khí phách trịnh trọng thường ngày. Tần Tự Ý thấy Trương Cần Phong đang nhìn mình chằm chằm, cậu nhịn không được lại muốn ôm anh nhưng Trương Cần Phong dùng hai tay nắm chặt vai cậu. Đừng khóc, Trương Cần Phong nhẹ nhàng nói. Đã 2 năm qua cậu chưa đưa nghe anh nhẹ nhàng dỗ cậu, nghe đến đây Tần Tư Ý không khỏi nghẹn ngào, khóc càng lợi hại hơn, rất muốn ôm lấy Trương Cần Phong nhưng hai tay cậu đã bị Trương Cần Phong khống chế lực nên không thể động đậy được. Tần Tư Ý, cậu có biết chia tay là có nghĩa gì không? Trương Cần Phong cúi đầu, nghiêm túc hỏi Tần Tư Ý. Tần Tư Ý vừa định nói thì giây sau lại nghe Trương Cần Phong tiếp tục nói. Chia tay là cách để hai người kết thúc mối quan hệ. Sau khi kết thúc mối quan hệ thì có thể đến với người khác. Nhưng có thể quay lại với mối quan hệ cũ hay không thì bản thân cậu không thể định đoạt được, cậu có hiểu không? Tần Tư Ý, em chưa bao giờ nghĩ bây giờ anh sẽ chấp nhận em muốn có cơ hội theo đuổi anh, nghĩ tới việc sau này anh sẽ thuộc về người khác. Em chỉ là, Tần Tư Ý cúi đầu không cho Trương Cần Phong nhìn thấy bộ dạng chật vật của cậu. Trương Cần Phong đưa Tần Tư Ý đến ghế sofa ngồi, rót cho cậu một ly nước nói. Cậu muốn theo đuổi tôi nhưng cậu có nghĩ đến việc chúng ta vì sao chia tay nhau không? Ba cậu chủ tịch Tần, ông ấy sẽ làm gì để đối phó với tôi và cậu chứ? Không đợi Tần Tư Ý trả lời, Trương Cần Phong nói tiếp. Tôi nghĩ mối quan hệ suốt 3 năm của chúng ta không phải là trò đùa, rốt cuộc thì sao? Chỉ một lời nói của chủ tịch Tần đã kết thúc mối quan hệ tình cảm suốt 3 năm của chúng ta. Bây giờ cậu nói muốn nối lại mối quan hệ, cậu đã tính tới những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra chưa? Tần Tư Ý đặt cốc nước lên bàn nghiêm túc nhìn Trương Cần Phong, nói. Cocchuyenaudio.com, em đã cân nhắc rồi, không có gì quan trọng hơn anh. Lúc em 2 tuổi Tần Chí Viễn ở bên ngoài đã có con riêng, từ nhỏ em chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của ba, ông ấy cũng lạnh nhạt với mẹ em, chỉ có em mới nhìn thấu được những năm qua mẹ đã khổ sở như thế nào. Em hận Tần Chí Viễn và sẽ không để cổ phần của nhà họ Tần rơi vào tay đứa con hoang đó, của em thì sẽ thuộc về em, không một ai có thể lấy số cổ phần đó, lúc đó em bị hận thù làm cho mù quáng, bây giờ mọi thứ đều nhạt nhòa. Chỉ có tình yêu dành cho anh là không bao giờ mờ phai. Vậy cậu muốn biểu đạt điều gì? Trương Cần Phong hỏi, Tần Tư Ý nhìn vào mắt Trương Cần Phong và nói. Hiện tại em đã nắm trong tay 20 cổ phần của Tần Thị. So với Tần Chí Viễn em vẫn còn kém xa nhưng em không thể quản nhiều như vậy. Em đã nghĩ kỹ rồi. Nếu ông ấy không chấp nhận việc anh và em ở bên nhau thì em sẽ không cần đến cổ phần của Tần Thị nữa. Em sẽ theo họ mẹ không còn theo họ Tần nữa. Em chỉ cần anh thôi. Không cần phải hành động theo cảm tính như vậy. Trương Cần Phong nói, tôi không phải là người quan tâm đến được và mất nhưng nếu muốn bắt đầu một mối quan hệ tôi phải xác định được mối quan hệ đó có thể lâu dài, giống như việc hôm nay tôi đến gặp Triệu Vũ Trạch. Tần Tư Ý cảm thấy lo lắng khi nhắc người này, cậu hy vọng Trương Cần Phong có thể nói điều gì đó, nhưng cậu lại sợ bản thân không chịu nổi những gì anh sẽ nói ra. Đam Mỹ hay, tôi có ý định phát triển mối quan hệ với Triệu Vũ Trạch. Trương Cần Phong thấy Tần Tư Ý khóe mắt lại ngập nước khi nghe anh nói như vậy, anh không khỏi thở dài nói. Thật đáng tiếc tôi lại rơi vào chuyện đó một lần nữa. Anh, Tần Tư Ý muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói nữa. Qua lời của Trương Phong cậu hiểu được việc xác định quan hệ với Triệu Vũ Trạch đã thất bại. Mẹ cậu ấy không chấp nhận việc cậu ta yêu đàn ông giống như Chủ tịch Tần. Vì vậy tôi sẽ không muốn đi vào vết xe đổ một lần nữa, Tần Tổng có hiểu không? Trương Cần Phong nói, cái kia, Tần Tư Ý khẩn trương nuốt nước miếng nói. Vậy nếu như em có thể thuyết phục ông ta chấp nhận hoặc em chấp nhận từ bỏ cổ phần của Tần Thị để đến với anh thì anh có thể chấp nhận em một lần nữa không? Anh có đồng ý cùng em bắt đầu lại không? Trương Cần Phong day chán nói. Trước hết Tần Thị khác với các công ty nhỏ của chúng tôi. Đó là một tập đoàn lớn, thường xuyên xuất hiện trên báo tài chính và thậm chí còn lên cả bản tin tài chính, người thừa kế của Tần Thị lại cùng một người đàn ông ở bên nhau, cậu có chắc chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến công ty không? Về sau cậu yêu tôi muốn cùng tôi ở bên, sống một cuộc sống bình đạm thì liệu có thật sự quên được ánh hào quang của Tần Thị không? Những gì đáng ra nên thuộc về cậu bị đứa con ngoài giá thú giành lấy mất và hàng ngày họ còn được đưa tin lên các bản tin tài chính. Khi nhìn thấy những thứ đó cậu đã nghĩ bản thân sẽ như thế nào không? Trương Cần Phong vốn tưởng rằng Tần Tư Ý sẽ do dự, không ngờ Tần Tư Ý dứt khoát nói. Bởi vì Tần Thị là một tập đoàn lớn nên sẽ không vì tính hướng của em mà thay đổi bất cứ điều gì. Chúng ta ở bên nhau không vi phạm pháp luật cũng không ảnh hưởng đến ai. Nếu ai không chấp nhận được thì cứ kệ họ thôi, điều đó không liên quan gì đến công ty. Thứ hai, em và anh ở bên nhau thì em chính là người của Phong Diệp Khoa học Công nghệ. Cocchuyenaudio.com, Tần Chí Viễn có thể gây dựng lên Tần Thị thì chúng ta cùng Cao Chiết và mọi người cũng có thể gây dựng cơ nghiệp mà. Em không phải là người không có năng lực, em hiểu rõ về Tần Thị và cũng có những khách hàng riêng. Mặc dù em không có ý lật đổ Tần gia nhưng em muốn sống tốt thì không có gì khó. Hơn nữa, mong muốn lớn nhất của em là ở cùng anh, những hận thù và những nỗi bận tâm kia không là gì cả. Sau 2 năm chia tay, Trương Cẩn Phong không hề biết Tần Tự Ý trong khoảng thời gian này đã làm gì, giờ đây có vẻ như cậu bạn trai nhỏ được anh nuông chiều năm nào đã lột xác thành một doanh nhân có tiếng tăm trong thương nghiệp. Lúc này, anh có thể nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt của Tần Tự Ý khi nói về tình yêu cậu thật sự yêu anh, Trương Cẩn Phong không hiểu sao bản thân lại kết luận như thế. Một lúc lâu sau, Trương Cẩn Phong đứng dậy đi tới bên cửa sổ trong suốt, nhìn dòng người đi tới đi lui ở dưới lầu, anh mở cửa sổ ra, sau đó cầm một điếu thuốc bật lửa lên đốt tiếng. Bang, từ bật lửa vang lên trong căn phòng yên tĩnh, Tần Tự Ý nhìn khuôn mặt bị che khuất trong làn khói của Trương Cẩn Phong, chỉ cảm thấy đây là hình ảnh đẹp nhất trên đời. Trương Cẩn Phong hút xong điếu thuốc thì bỏ nó vào gạt tàn thuốc, quay đầu lại nói với Tần Tự Ý. Không còn sớm, Trương Cẩn Phong đang định nói tiếp thì thấy Tần Tự Ý không biết từ bao giờ đã có người trên sofa ngủ rồi. Có vẻ như dạo gần đây cậu ngủ cũng không ngon giấc nên khi gặp được Trương Cẩn Phong thì trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn nên ngủ quên trên ghế sofa. Trương Cẩn Phong rốt cuộc cũng không có đánh thức Tần Tự Ý, anh nhẹ nhàng bước đến sofa ngồi xuống nhìn Tần Tự Ý, cậu trong giấc ngủ cũng cau mày không hề thoải mái. Nếu anh đã làm cậu khổ sở như thế tại sao cậu vẫn cứ kiên trì tiếp tục như thế? Trương Cẩn Phong thở dài, đắp chăn mỏng cho Tần Tự Ý, sau đó xoay người đi vào phòng. Khi tỉnh lại thì trời cũng đã tối, Trương Cẩn Phong ngơ ngác mở mắt ra, có chút mơ hồ không biết mình đang ở đâu, ngồi dậy mở rèm cửa ra thấy bên ngoài trời đã tối đen. Trương Cẩn Phong ngồi đối diện với cửa sổ duỗi người, cảm giác khó chịu lúc ban ngày cũng không thật sự rõ ràng nữa. Trương Cẩn Phong cảm thấy khá hơn nên định làm gì đó ăn với nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng anh nhìn thấy đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn. Trong chốc lát Trương Cẩn Phong còn tưởng trong có thần nào đó ghé qua, cho đến khi nhìn thấy Tần Tự Ý đứng ở bên cạnh mới sực nhớ ra lúc trước Tần Tự Ý ngủ quên trên ghế sofa. Anh còn tưởng sau khi thức dậy cậu sẽ rời đi, không nghĩ tới vẫn ở lại chuẩn bị bữa tối. Tất nhiên Trương Cẩn Phong biết cậu đặt thức ăn ở bên ngoài mang tới, Tần Tự Ý không thể nấu ăn. Hơn nữa, nếu trong bếp có động tĩnh dĩ nhiên anh sẽ thức giấc. Anh dậy rồi à? Tần Tự Ý nhìn Trương Cẩn Phong vui vẻ nói. Em gọi vài món mà anh thích, anh đến nếm thử một chút đi. Đồ ăn đều đã mang đến, Trương Cẩn Phong cũng không muốn làm ra vẻ, anh đi tới ngồi đối diện với Tần Tự Ý chậm rãi ăn cơm. Tần Tự Ý lén nhìn Trương Cẩn Phong, cậu ước thời gian mãi dừng ở khoảng khắc này, cách Trương.